Bình yên sau 10 năm. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin Trần Thâm không chút do dự, trong mắt không có một tia giả dối. Ngược lại là làm tôi không tin được. Tôi còn tưởng rằng tôi cần giải thích một phen thật công phu, thậm chí yêu cầu Trần Thâm không được đưa đến bệnh viện tâm thần. Anh thật sự tin tưởng sao? Một tháng em tỉnh lại, mỗi ngày đều có người báo cáo tình hình của em với anh. Khi đó anh cũng đã cảm thấy không đúng. Và lần đó đưa em đến bác sĩ tâm thần, cô ấy nói rằng hoàn toàn không mắc chứng trầm cảm, nhưng điều này làm sao có thể? Bây giờ em nói rằng mình đến từ 10 năm trước, và mọi thứ đều có lý. Trần Thâm giải thích, tôi đột nhiên nhớ tới, ngày đó Trần Thâm và Hoắc Vân đối đầu, nói một câu. Không có bệnh tật trở nên bệnh tật, hóa ra đó là ý nghĩa. Vậy ngày đầu tiên anh trở về, vì sao nhìn mặt của anh lại khó coi như vậy? Hại em cho rằng, em đối với bá vương anh cứng rắn thượng cung, nắm giữ bí mật gì của anh, bắt anh cưới em. Tôi tức giận tính sổ với Trần Thâm. Trần Thâm bật cười, xoa xoa tóc tôi, thanh âm chứa đầy ý cười. Niệm tình là em đến từ 10 năm trước xuyên qua đây, nên anh không so đo với em. Nó gợi lên sự tò mò của tôi. Vậy tại sao anh lại khó chịu với em? Tôi không thể không hỏi. Khi anh tìm thấy em đã nói gì? Em không muốn lấy anh. Còn nói đứa con trong bụng em không phải của anh. Nhưng anh không từ bỏ. Anh đã nhiều lần tìm đến em. Nhiều lần nhấn mạnh với em rằng dù có phải là của anh hay không thì anh cũng bằng lòng nuôi đứa trẻ. Sau một thời gian dài, anh miễn cưỡng đi lấy giấy xác nhận với em. Nhưng em lại không muốn lại gần anh. Thà rằng em không thích anh. Trần Thâm nhắc tới đoạn ký ức đó. Nhìn không được nhéo nhéo khuôn mặt tôi. Xem như trừng phạt tôi. Anh nắm chặt tay tôi. Chính là bởi vì em luôn nói, Hảo Hảo không phải con của anh mới lặng lẽ tìm người làm giám định quan hệ cha con, vì để cho em xem. Nói xong, tâm tình anh sa sút, về sau em xảy ra tai nạn xe cổ, biến thành người thực vật. Trong quá trình điều tra, anh đã nghi ngờ Hoắc Vân, nên tạm thời giữ cô ấy ở bên cạnh, định tìm chứng cứ xác thực rồi tống cô ta vào tù. Tạch, tạnh, đột nhiên, một chiếc bánh bao nhỏ từ đâu nhảy ra. Còn vui vẻ lắc lắc chiếc máy ảnh trên tay. Ba, mẹ, con chụp ảnh cho ba mẹ. Trong bức ảnh, dưới ánh đèn trời rực rỡ, hai người ôm nhau, nụ cười trên mặt còn cảm động hơn cả ánh đèn lộng lẫy. Trần Thâm lấy một cây bút từ trong túi ra, viết tên tôi và tên anh ấy vào mặt sau của bức ảnh, và vẽ một vòng tròn tình yêu xung quanh nó. Trong đôi mắt trong veo của anh có nụ cười rạng rỡ và lâu dài nhất. Tôi nắm lấy tay Trần Thâm cười nói. Em thích anh, làm sao em có thể không thích anh? Và tôi sẽ mãi mãi thích anh. Tôi ôm Hảo Hảo vào lòng, nheo mắt nhìn Trần Thâm và tin rằng giây phút hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Hoàn, cách chương.